Hồng Hỷ lập tức đi ra ngoài múc canh gà. Ta ngủ bao lâu rồi? Hồng Thái lập tức nói, thiếu gia, ngài ngủ 2 ngày. Nghe ra nỗi bất an trong lời nói của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh dương mắt, 2 ngày nay người này cũng chưa ngủ đi. Hắn cười cười, trách không được lại đói như vậy, nguyên lai đã 2 ngày không ăn uống gì. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hỷ đã bưng canh gà đến. Nguyệt Quỳnh uống xong, sau đó liếm liếm môi, sờ sờ bụng, no rồi. Nghiêm Sát Uy Nguyệt Quỳnh uống nước xong, lại lấy bột đánh răng đến để cho hắn súc miệng. Hồng Hỷ Hồng Thái im lặng lui ra, đã theo Hoàng thượng lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết rõ khi nào nên lưu khi nào nên lui. Ta bôi dược cho ngươi, để Nghiêm Sát đặt hắn nằm xuống, xoay người hắn lại, cởi tiết khố. Nguyệt Quỳnh chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, bất mãn nói, Nghiêm Sát, ta mới nhớ lại, khi hoài tiểu yêu, ngươi không nói cho ta biết, ta vẫn nghĩ mình bị béo lên. Nghĩ thầm rằng nếu thành đại phì chư thì ta làm sao khiêu vũ đây, mỗi ngày đều muốn làm cho cái bụng mang thai của mình xẹp xuống. Ngươi nói xem khi đó nguy hiểm bao nhiêu. Nghiêm Sát cẩn thận bôi dược cho Nguyệt Quỳnh, cũng bất mãn nói, khi đó Khai Viễn đã nói ngươi không thể khiêu vũ, ngươi cư nhiên còn dám đứng trong dục dũng mà nhấc chân. Ta lúc đó đã cho rằng ta chỉ béo lên thôi, ngươi không thể trách ta. Hơn nữa khi đó ngươi còn suýt đánh Hồng Hỷ Hồng Thái. Ta bảo 2 người bọn họ bảo hộ ngươi, bọn họ thế nhưng để ngươi suýt chút nữa té ngã, khiến hài tử của ta bị mất đi. Ta không chỉ đánh bọn họ, ta còn muốn mới lông lột ra bọn họ. Hồng Hỷ Hồng Thái là người nhà của ta, không cho ngươi đánh bọn họ. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết ta có tiểu yêu, ta cũng sẽ không tập nhấc chân. Sau này không cho ngươi khi dễ Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa Trước An bảo nữa. Nghiêm Sát thầm hừ lạnh trong lòng, y cũng không phải là chưa từng đánh. Không làm tốt chuyện mà y giao cho, 2 roi kia đã là nhẹ rồi. Nguyệt Quỳnh có thể xem bọn họ là người nhà, chỉ cần bọn họ không có tâm tư gì khác với Nguyệt Quỳnh, y sẽ không phản đối. Tiểu quái mới sinh nặng hơn tiểu yêu ước chừng 2 cân. Thương thế của Nguyệt Quỳnh lúc này cũng càng nghiêm trọng hơn lần đầu tiên. Trong trong ngoài ngoài đều là dược phẩm tốt nhất. Đem ruột dê nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể của Nguyệt Quỳnh. Nhìn thấy người nọ đau đến mức sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Nghiêm Sát liền cảm thấy y lúc ấy nên đánh tiểu quái một cái thật mạnh. Tác giả, ngươi đánh được sao? Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Cùng ta ngủ tiếp đi. Nghiêm Sát cởi hài cùng xiêm y, tiến vào ổ chăn, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nằm úp sấp, Nghiêm Sát làm cho hắn tựa vào lồng ngực mình để ngủ ngon hơn một chút. Nheo mắt, Nguyệt Quỳnh hỏi, nếu khi đó ta không gặp được ngươi, không biết ta hiện giờ sẽ như thế nào? Ân, ngươi sẽ gặp được ta. Không được suy nghĩ miên man, nếu ta khi đó đói đến hôn mê, không có khí lực đuổi theo bánh bao, ngươi còn có thể khiêng ta trở về hay không? Ngươi muốn nghe hay không? Muốn. Ngón tay quấn lấy lọn tóc của Nguyệt Quỳnh, đôi lục mâu của Nghiêm Sát trở nên u ám. Nguyệt Quỳnh đã được lão thiên gia an bài hảo hảo đưa cho y từ sớm, sao y lại có thể không gặp được hắn? Cho dù Nguyệt Quỳnh không đuổi theo bánh bao của y cũng sẽ vào một thời điểm khác mà gặp được Nguyệt Quỳnh, sau đó sẽ khiêng hắn về. Khi đó bọn người công thăng cũng không hiểu được vì sao y lại khiêng một Nguyệt Quỳnh chẳng làm được gì cả trở về. Nguyệt Quỳnh không biết thu dọn đệm chăn, y sẽ thu dọn. Nguyệt Quỳnh không biết nhóm lửa nấu cơm, y sẽ làm. Nguyệt Quỳnh không biết giặt y phục, y sẽ giặt. Nguyệt Quỳnh mỗi bữa đều để thừa cơm, y sẽ ăn. Y khiêng Nguyệt Quỳnh về không phải để làm người hầu, mà là để cho hắn làm lão bà. Y sẽ không thú một người sở y. Đời này y không hề có ý niệm thú thê trong đầu, nhưng sau khi Nguyệt Quỳnh va vào lòng y liền đổi chủ ý. Người trong long đã ngủ thiếp đi, Nghiêm Sát cũng nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện tình cảnh ngày ấy. Đôi mắt của ngươi thật là đẹp, còn đẹp hơn cả Nguyệt Bích Thạch nữa. Ngày 23 tháng 11 năm thứ 7 chiêu đại sương hoành, Lễ Uy Đế rời khỏi kinh thành đã 8 tháng mang theo quân hầu quay trở về kinh thành. Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu không làm cho y thất vọng, trong 8 tháng y không ở đó, Lệ Quốc vẫn phồn vinh hưng thịnh như trước. Chẳng qua việc khiến người trong thiên hà khiếp sợ chính là hoàng thượng lần này cải trang đi tuần trở về thế nhưng lại dẫn theo một tiểu oa nhi 3 tháng tuổi. Trong triều, trong kinh thành đều sôi trào. Hoàng thượng không phải đã nói cả đời này cũng không nạp tần phi sao? Chẳng lẽ hoàng thượng rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch? Hơn nữa hoàng thượng tốt xấu gì cũng là vua của một nước. Thái tử tên là Nghiêm Tiểu Yêu cũng thôi đi. Khi đó hoàng thượng vẫn là Lệ Vương. Thô bỉ một chút mọi người cũng đều lý giải được. Nhưng nhị hoàng tử này cư nhiên lại tên là Nghiêm Tiểu Quái. Hoàng thượng thế nào cũng phải tạo thành một đôi tiểu yêu quái mới chịu sao? Khi đang lắc đầu hoàng thượng đặt tên thật thô bỉ, mọi người đều phải chờ trái đợi Lệ Uy Đế nạp phi, chờ xem dáng vẻ của tân phi, đợi xem phản ứng của quân hầu. Nhưng là, đợi đến khi tiệc đầy tháng của tiểu oa nhi vừa sinh ra đã được phong làm Đức Thắng Vương trôi qua hơn một tháng, cũng không thấy hoàng thượng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tiểu oa nhi này không phải là nhi tử của hoàng thượng, là trên đường nhặt được sao? Nhưng không đúng a. Những kẻ từng nhìn thấy Đức Thắng Vương không ai có thể hoài nghi nó không phải là nhi tử của hoàng thượng. Nhìn xem đôi mắt kia, lục mâu sâu thẳm giống con sói con. Xem thân hình kia, 4 tháng còn cường tráng khỏe mạnh hơn tiểu oa nhi 7 tháng của nhà người khác. Xem khuôn mặt kia, tuy rằng đẹp hơn hoàng thượng cả trăm lần, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được những nét của hoàng thượng, nhất là miệng và lỗ tai. Xem giọng nói kia, vừa khóc liền có thể ném nóc nhà bay đi. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là nhi tử của hoàng thượng. Nhưng phản ứng của quân hầu cũng quá không bình thường đi. Hoàng thượng đã có con riêng, thế nhưng hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cả ngày cười ha hả ôm Đức Thắng Vương chơi đùa. Ngẫm lại hoàng thượng cũng quá quá đáng, luôn miệng nói quân hầu là thê của mình, thế mà lại cùng nữ nhân khác sinh một hài tử không đủ, còn cách 6 năm lại sinh một đứa. Ai, mọi người thổn thức, ai bảo quân hầu là nam, không sinh được hài tử a? Rất nhiều người đoán tới đoán lui, nghĩ thầm không biết quân hầu đã vì hai nhi tử không phải do mình sinh ra này khóc bao nhiêu đêm, rơi bao nhiêu lệ a. Nguyệt Quỳnh khóc, nhưng không phải bởi vì con riêng của Nghiêm Sát. Lần này hắn bị thương quá nặng, Nghiêm Sát mệnh lệnh hắn trong vòng 1 năm không được khiêu vũ, không được ăn lạt áp đầu, không được uống rượu hoa quế, không được uống rượu gạo, không được ăn lẩu, không được. Cuộc sống như thế này làm sao mà sống được a? Nguyệt Quỳnh kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, ngay cả người nhà của hắn, Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo đều thực quá đáng mà đứng về phía Nghiêm Sát, quản hắn rất chặt chẽ. Cha, phụ hoàng không cho cha ăn lạt áp đầu mà. Tại một góc hẻo lánh trong hoàng cung, Nghiêm Tiểu Yêu khó xử cầm lạt áp đầu trong tay. Cha chỉ ăn một cái. Nguyệt Quỳnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào bao vải dầu trong tay nhi tử. Bên trong có ít nhất 30 cái lạt áp đầu đó nha. Không được, nếu bị phụ hoàng biết được, con sẽ bị phạt chép sách. Nghiêm Tiểu Yêu nhẫn tâm lắc đầu. Từ sau khi có đệ đệ, cuộc sống của nó cực kỳ thoải mái. Phụ hoàng không rảnh quản nó nữa. Quả nhiên lấy trái cây kia cho cha ăn là việc chính xác. Nguyệt Quỳnh nước mắt lưng tròng. Không được. Không nói nên lời cự tuyệt, Nghiêm Tiểu Yêu thở dài, xé một miếng thịt nhỏ đút cho cha, chỉ có thể ăn bấy nhiêu thôi. Phụ hoàng nói cha không được ăn cay. Một miếng nữa đi. Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, hắn rất muốn ăn a. Nghiêm Tiểu Yêu nhẫn tâm lắc đầu. Không được, lỡ như bị phụ hoàng phát hiện thì con sẽ phải chép sách. Cha, con đi tìm lão tổ. Chờ đến lúc cha có thể ăn được, con sẽ đi ngự thiện phòng trộm về cho cha mà. Con đã hứa rồi nha. Nguyệt Quỳnh lập tức thu hồi vẻ đáng thương. Con đã hứa. Khiêng bao vải dầu lên, Nghiêm Tiểu Yêu cắn một cái lạt áp đầu, nhảy ra cửa sổ. Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, thực muốn ăn a. Thời tiết vô cùng lạnh mà Nghiêm Tiểu Yêu chỉ mặc một chiếc áo bông chạy nhảy trên nóc nhà. Sau khi đến ngự thư phòng, nó liền từ nóc nhà nhảy xuống. Đám người hầu sớm đã quen với vị thái tử gia thích đạp lên ngói nhà mà đi này nên đối với việc nó từ trên trời nhảy xuống cũng chấn định dị thường. Hoàng thượng, thái tử điện hạ đến. Nghiêm Sát đang phê tấu chương ngẩng đầu lên. Sau khi đưa mắt nhìn nhi tử đang cắn lạt áp đầu, y liền rót chén trà cho nhi tử của mình. phụ hoàng, cha muốn ăn lạt áp đầu, con không từ chối được, nên đã cho cha ăn một miệng nhỏ, chắc là không sao chứ ạ. Nghiêm Tiểu Yêu làm chuyện sai lầm nên trong lòng không yên, liền chạy tới hỏi phụ hoàng của nó. Nghiêm Sát nhíu mi, một miếng cỡ nào? Nghiêm Tiểu Yêu xé một miếng thịt xuống, lớn như này. May mắn, không nhiều lắm, không được cho cha con ăn nữa. Thấy phụ hoàng không có trách cứ, Nghiêm Tiểu Yêu an tâm, sẽ không. Chờ khi cha có thể ăn được, con mới cho cha ăn nữa. Thấy cách ăn mặc của Nghiêm Tiểu Yêu như sắp đi ra ngoài, Nghiêm Sát nhíu mày, muốn đi đâu? Nghiêm Tiểu Yêu rất thản nhiên nói, hôm nay lão tổ cùng Mộc Thúc bắt đầu dạy con học độc dược. Lão tổ trong miệng nó chính là ngoại công Trương Thiên Vũ của Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát không muốn nhi tử học mấy trò xiếc giang hồ này. Bất quá sau khi nhìn gương mặt của nó, y cũng không phản đối. Phụ hoàng mặc kệ con học cái gì, nhưng con là thái tử. Thứ gì nên học thì không thể không học. Con đã biết. Nghiêm Tiểu Yêu vừa bắt đầu cắn cái lạt áp đầu thứ tư, vừa nói. Phụ hoàng, không có chuyện gì thì con đi đây. Uống chén trà này rồi đi. Nghiêm Sát đưa chén trà qua. Nghiêm Tiểu Yêu tiến lên uống hết, rồi đưa tay chùi chùi miệng. Con đi đây. Sau đó liền khiêng bao vải dầu của mình mà chạy đi. Qua ước chừng nửa canh giờ, hoàng thượng, quân hầu đến đây. Nghiêm Sát buông bút, người vừa tiến vào mặc rất kín, trong Long Ôm Nghiêm tiểu quái cũng mặc rất kín, nói với y: Nghiêm Sát, ta cùng Hồng Hỉ Hồng Thái đi đến chỗ Hoa Trước, ngươi trông tiểu quái nha. Nói Hoa Trước tiến cung đi, hôm nay gió quá lớn, thời tiết tháng 12, kinh thành đã là mùa đông, ta muốn đi dạo phố, mua sắm, ta mặc rất nhiều y phục, sẽ không bị lạnh đâu. Nguyệt Quỳnh đi qua, đặt nhi tử lên ghế nằm trong ngự thư phòng, ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ trở về dùng bữa tối. Hắn nào dám để cho Nghiêm Sát ăn một mình, trừ phi hắn không muốn sống nữa, mang thị vệ theo, y cũng không yên tâm để hắn chỉ mang theo Hồng Hỉ Hồng Thái xuất cung. Nguyệt Quỳnh mặc kín đến mức chỉ để lộ ra một đôi mắt to thật đẹp, khẽ vẫy vẫy tay, vui tươi hớn hở rời đi. Nghiêm Sát đưa mắt nhìn nhi tử thứ hai đang nằm trên ghế dài ngủ say, về việc uống sữa hổ rồi ngủ. Nghiêm tiểu quái hoàn toàn giống với huynh trưởng Nghiêm Tiểu Yêu, đều có thể ăn có thể ngủ. Lại cầm lấy bút, Nghiêm Sát tiếp tục phê duyệt tấu chương. Y không biết việc này có cái gì vất vả, Giang Sơn được củng cố, cuộc sống của y cùng Nguyệt Quỳnh mới có thể thoải mái bình yên. Chờ Nguyệt Quỳnh hoàn toàn bình phục, y phải hung hăng làm một hồi. Y sắp bị nghẹn chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, phiên ngoại 2. Hoa Trước an bảo Thiên Lê. Hoa Trước chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở thành quan lớn, càng không nghĩ đến chuyện mình sẽ quỳ bái nhận tước hầu gì đó do người kia ban cho. Nhưng hắn đã như thế. Không chỉ vậy, còn dưới sự hãm hại của người nào đó mà làm ra cảnh tượng náo nhiệt phô trương trước mặt bản dân thiên hạ, cưới người hắn thích nhất người hầu an bảo của hắn về nhà, đương nhiên cũng không thể xem như hãm hại. Hắn vốn có ý định sẽ ở bên an bảo suốt đời, khi nào đó hai người sẽ ở trước đôi nến đỏ thề nguyện cùng lão thiên gia, xem như là thành thân. Có điều người nào đó bị mất mặt trước bàn dân thiên hà không chịu để cho hảo hữu duy nhất của mình đứng ở một bên nhàn nhã hóng gió, đêm thành thân. Hắn căm giận nói mấy câu bên tai Lễ Uy Đế, vị hôn quân Lễ Uy Đế yêu mỹ nhân không thương Giang Sơn này ngày hôm sau liền lập tức hạ chỉ phong Lê Hoa Trước làm nhân hòa hầu, lệnh hắn náo nhiệt rầm rộ mà cưới an bảo vào nhà. Hoàng thượng đã hạ chỉ, hắn tất nhiên phải làm theo. Huống chi vị công tử đã quang vinh được sắc phong làm quân hầu còn đang hận không thể khiến hắn cũng nếm thử cái loại tư vị mất mặt đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống này. Không nói đến việc người nọ vội trước vội sau vì hắn lo liệu mọi chuyện, ngày đại hôn còn kích động người ta náo nhiệt. An bảo không có chức quan, ngày thành thân lấy thân phận nghĩa đệ của quân hầu mà đón từ trong cung ra. Dọc theo đường đi, kèn sáo trống chiêng không ngừng diễn tấu thì đã đành. Hắn còn phải mặc một thân hỉ bào đỏ thẫm cưới trên con ngựa cao to diễu phố thị chúng. Đến phủ, dưới sự ồn ào của đám người thích xem náo nhiệt, hắn bế an bảo từ trong kiệu đi ra,